tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Bạch Bạch đẹp trai nhất thế giới. Xuyên Xuyên, kỹ thuật của cậu không được. Vũ trụ đệ nhất soái, kỹ thuật không được. Người mẫu, bị tội. Đôi mắt sung huyết của bà Trừng càng lúc càng lớn. Mạch máu bên ngoài cơ thể càng ngày càng thô. Vô cùng dễ thấy. Ngay cả thân thể nhỏ gầy dường như cũng bành trướng một vòng. Đằng sau những sợi tơ đỏ giống như các mạch máu. Từng sợi được lấp đầy. Bà lão dựa vào sợi tơ đỏ. Hấp thụ máu của hơn một chục hành khách. Có lẽ có một cái gì đó khác. Khuôn mặt của hơn một chục hành khách có thể nhìn thấy bằng mắt thường và với tốc độ này. Trong vòng vài phút, họ sẽ bị bà già hút khô. Và bà già chắc chắn sẽ thay đổi. Đại thúc, bà ta, Hắc Trường sợ Vân Xuyên không phát hiện. Vội vàng nhắc nhở, đây là muốn phát đại chiêu. Vân Xuyên hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm lão thái thái không biết đang suy nghĩ cái gì. Bánh quy nhỏ giòn đánh thức nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, Xuyên Xuyên làm sao bây giờ? Khẳng định không thể để cho nàng cố gắng thành công nha. Vũ trụ đệ nhất soái thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Một, cũng phát biểu, phải cắt đứt những sợi chỉ đỏ này mới được. Nhưng bên cạnh người dẫn chương trình không có lợi khí. Tiếp xúc thân thể trực tiếp lại có thể trúng chiêu. Truyền cảnh đánh thưởng thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, luôn cảm thấy người dẫn chương trình đang suy nghĩ cái gì. Tiểu Lục thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, chờ mong trà sát tay. Vân Xuyên tùy ý liếc mắt nhìn bình luận. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh nghĩ ra một ý hay. Chắc chắn để chia sẻ niềm vui này với khán giả của mình. Dám ở dưới mí mắt anh tích xúc năng lượng phát đại chiêu. Coi anh là ngu ngốc sẽ chờ đối phương chuẩn bị đầy đủ rồi mới công kích. Bà biết đến trò chơi thả diều hay không? Lời này vừa nói ra. Hai mắt sáng như tuyết của khán giả đã nhìn thấu chủ ý gì trong lòng Vân Xuyên. Vũ trụ đệ nhất soái thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu. Không, ngươi là ma quỷ. Lang cảnh đánh thưởng thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu. Trời ạ, thao tác gì đây? Tiểu Lục thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu. Người dẫn chương trình cậu lại muốn làm như vậy. Mặc Bạch Bạch đẹp trai nhất thế giới thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu. Đây không phải tao. Đây là B3N Thái Trọc. Bất quá, làm đẹp lắm. Đối với câu hỏi không giải thích được của Vân Xuyên, bà già tức giận bỏ qua. Đám trẻ lại mờ mịt. Anh cũng không bực bội. Vài bước đi đến cửa sổ xe buýt đường sắt. Mở cửa sổ xe, quay đầu lại nhẹ giọng nói. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thả diều. Kỹ thuật không tốt, xin lỗi. Dứt lời, lão thái thái bị tóc đen kéo. Cả người giống như pháo đạn ra khỏi cửa sổ xe mở ra bắn thẳng ra ngoài. Trong con ngươi càng lúc càng lớn của nàng rốt cục lộ ra thần sắc hoảng sợ. Miệng bất giác mở ra. Thân thể cố gắng ngửa ra sau. Nhưng hết thảy đều là vô ích. Tốc độ của xe buýt đường sắt không phải là nhanh bình thường. Bởi vì có làn đường dành riêng. Không cho phép bất kỳ người đi bộ hoặc các phương tiện khác để sử dụng hoặc đi qua. Vì vậy luôn luôn chạy độc lập. Cùng với xe buýt trong thế giới thực ngoại trừ vai trò và hình dạng. Hoàn toàn khác nhau. Cuồng phong rót vào miệng lão thái thái. Nàng nhất thời không khép miệng lại được. Da mặt đều tùy gió phiêu đãng. Càng đừng nói đến có tinh lực đi hấp thu tinh hoa của con rối. Trên người nàng quấn quanh mái tóc đen. Không thể nhúc nhích. Mái tóc đen còn lại ở trong tay Vân Xuyên. Cả người đang bay múa trong gió. Tựa như một con diều lớn bay trên không trung. B3N Thái. Tên B3N Thái chết tiệt này. Một kẻ vô sỉ. Lửa giận và nhục nhã tràn ngập trái tim bà già. Bà là người bức xạ. Vốn mượn cơ hội vòng bảo hộ phá vỡ. Trà trộn vào trong thành triển khai điên cuồng báo thù. Kết quả ai có thể ngờ được. Vừa mới chiếm lĩnh một chiếc xe buýt đường sắt. Khống chế tất cả hành khách trên xe. Dĩ nhiên đã gặp phải B3N Thái. Oa, đại thúc, lão bà quái kia thế nhưng bay lên. Thật là lợi hại, Mẹ nói phải kính già yêu trẻ, không nên làm chuyện không tốt với người già. Nhưng tôi cảm thấy lão bà lão quái này không thể tính. Bà ấy là người xấu. Các cô chú trên xe có phải không cứu được hay không? Các bạn nhỏ tiến đến gần cửa sổ, nhao nhao phát ra thán phục. Chú, không làm tổn thương mọi người. Luôn bảo vệ họ, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Sự tò mò đứng sang một bên. Đúng rồi, đại thúc, tôi có một cái kéo ở đây. Tôi tìm thấy nó ở trong thư viện. Tôi không biết nó có sử dụng được hay không. Thiếu nữ đeo kính hơi mập nhỏ giọng nói. Từ trong túi quần sau lưng lấy ra một cái kéo đưa cho Vân Xuyên. Vân Xuyên không khỏi liếc mắt nhìn nàng nhiều một cái. Cô thế nhưng mũi dao hướng xuống dưới nhét kéo vào trong túi quần sau lưng. Vừa rồi còn ngồi ở ghế ngồi. Mạnh mẽ, cảm ơn, tôi sẽ thử dùng nó. Vân Xuyên trong lòng bội phục, mặt không đổi sắc, kéo nhắm vào đường màu đỏ được kết nối trên hành khách. Con rối, dương dương, một tiếng vang nhỏ, đường màu đỏ bị đứt. Chất lỏng nhỏ màu đỏ từ chỗ đứt gãy chảy ra. Đoạn đường màu đỏ trên người, nhân ngẫu, thì biến mất không thấy. Hai mắt hành khách trống rỗng chậm rãi nhắm lại, phảng phất như đang ngủ. Vân Xuyên dùng tóc đen kéo từng hành khách. Con rối, lại đây. Lật qua lật lại cắt đứt tất cả đường đỏ có thể nhìn thấy trên người người sau. Hắc Trường đi thẳng tới, đưa tay dò xét hành khách. Cô muốn xem hơi thở của người kia có còn sống không? Chờ đã, Vân Xuyên ngăn cản nàng. Đừng chạm vào cơ thể của họ. Tuy rằng đường đỏ trên bề mặt thân thể hành khách bị cắt đứt, nhưng chung quy đối với năng lực của lão thái thái không đủ hiểu biết. Vạn nhất bên trong thân thể còn ẩn giấu hồng tuyến, chỉ cần người ngoài đụng vào bọn họ, sẽ bị đường đỏ dính vào, đồng dạng biến thành con rối bị khống chế. Đại thúc, bà lão kia đâm vào cột điện. Thiếu niên nhìn quanh cửa sổ xe quay đầu lại gọi Vân Xuyên. Bà ta vẫn ổn chứ? Vân Xuyên thuận miệng hỏi. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thiếu niên thò đầu nhìn một chút, nghiêm túc trả lời. Cảm giác không tốt lắm, giống như có chảy máu cam. Chảy ra đã bị gió thổi đi được rồi. Thu diều đi, Vân Xuyên giữ chặt mái tóc đen. Hai tay luân phiên rút ngắn mái tóc đen. Kéo về, gió quá lớn, thao tác có chút không dễ sử dụng. Trực tiếp bắt đầu thuận tiện hơn. Ai ta hết thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, cho nên nói lương tâm phát hiện sao? Lẩu ngon nhất thế giới thưởng thức nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, tôi phải chơi đủ rồi. Lão Diệu Cảnh chạy tán loạn khắp núi thưởng thức nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, tuy rằng không thể nói là bên chính nghĩa, nhưng cũng không tính là làm chuyện xấu bắt nạt người khác đi. Nhưng vì sao luôn cảm thấy tủ trắng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, giống như một tên ma giết người B3N Thái. Trước khi giết người còn phải làm chút hành động B3N Thái mà người thường không thể đoán trước. Lão Diệu Cảnh chạy tán loạn khắp núi. Đúng vậy, chính là loại cảm giác này. Bánh quy nhỏ giòn tan. Đây là loại hình dung ma quỷ gì vậy? Xuyên Xuyên rõ ràng là tiểu khả ái. Làm sao bây giờ? Tôi sinh ra trong xã hội pháp quyền. Không bao giờ giết người a. Vân Xuyên ngồi ngược lại trên ghế, khuỷu tay đặt lên lưng ghế, bàn tay chống hai má, nghiêng đầu nhìn lão thái thái ào ào tựa vào vách xe. Lão thái thái nghe vậy, quay đầu sang một bên, không nhìn Vân Xuyên, bà sợ liếc mắt một cái liền tức chết. Chịu đủ tra tấn, có thể kiên trì xương già sống đến bây giờ, không dễ dàng, nhưng cứ như vậy buông tha cho bà, tôi sợ sẽ gây ra hậu hoạn rất lớn nha. Thả bà ra bà lại đi hại người khác làm sao bây giờ? Khi anh nói chuyện, giọng nói của anh hầu hết đều rất nhẹ nhàng. Giống như một người rất dịu dàng và tốt bụng. Giống như bây giờ, bà già nhìn về phía đầu người phụ nữ ở phía trước của xe buýt và cơ thể không đầu của cô. Dường như hét lên im lặng. Không giết người, Tiểu Kỳ chết như thế nào? Vân Xuyên theo ánh mắt của bà nhìn lại, nở nụ cười, người sao có thể lớn lên như vậy, chỉ là quái vật yếu hại người mà thôi. Dứt lời, lão thái thái còn chưa từng có phản ứng. Chính anh liền đột nhiên sắc mặt nghiêm túc, môi khẽ mím, nhéo nhéo ngón tay, giống như làm điều gì đó sai trái. Tôi xin lỗi, nửa câu đầu tiên là sai lầm của tôi. Tôi phát điên mới có thể nói những lời như vậy. Loại chuyện này, tôi không có tư cách đi định nghĩa. Đạt được đạo cụ tóc đen, lại có ấn ký ứng cử viên dung hợp, giống như tăng phúc khí tăng cường lực lượng bản thân. Hơn nữa thân thể cường hóa dược tề, rất nhanh đem thực thể vân xuyên vô hạn nâng cao. Anh bất chi bất giác, lại có chút bị lực lượng mê hoặc hai mắt, làm ra một số hành động làm can. Thế giới này chưa bao giờ là thế giới mặc cho ai muốn làm bất cứ điều gì họ muốn. Anh phải khống chế lực lượng, chứ không phải bị lực lượng khống chế. Nghe được một câu nói trước, lão thái thái thờ ơ, nghe Vân Xuyên nói lời xin lỗi. Tâm tình lại bỗng nhiên kích động, hoàn toàn không để ý mình hiện tại thuộc về hàng ngũ mặc người chém giết. Ha ha, giả mù mù, đám người các ngươi vĩnh viễn được bảo vệ trong lồng sắt. Vĩnh viễn sẽ không hiểu được bức xạ một chút ăn mòn thân thể tuyệt vọng cùng thống khổ. Chỉ có thể nằm trên mặt đất, nhìn thân thể chảy mủ nát bấy, mùi hôi thối bay ra, người lại còn sống. Vân Xuyên lặng lặng nhìn bà, những lời này của lão thái thái nghẹn thật lâu. Các thiếu nam thiếu nữ cũng nghe được lời nàng nói, ánh mắt phức tạp, đồng tình, không đành lòng, sợ hãi. Nghe cô nói xong, Vân Xuyên, tôi xin lỗi vì đã nói những điều không đúng, nhưng tôi sẽ không thả bà ra. Quá khứ thê thảm tuyệt vọng đáng để đồng tình. Hiện tại một mã quy một thước, thả lời của lão thái thái, bà ta tuyệt đối sẽ không cảm kích, cũng sẽ không làm người tốt. Không chừng ngủ đông ở địa phương nào, chờ thời điểm Vân Xuyên suy yếu, cho một kích chí mạng. Người muốn làm gì, tôi sẽ đưa bà lên trước. Lẩu ngon nhất thế giới. Biển người, vũ trụ đệ nhất soái, mọi người đều, ai ta hét, lúc này nếu đi vào một sinh vật bức xạ khổng lồ, sợ là phải từng bước một vũng máu bùn thịt, bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, Xuyên Xuyên cẩn thận một chút, khi đông người dễ bị chiếm tiện nghi, tuyệt đối không nên cho người ta sờ đến nơi vịt không nên sờ. Lão Diệu Cảnh chạy tán loạn khắp núi. Bánh quy nhỏ là đủ rồi. Chân dài B3N Thái mang theo 8 tiểu ải nhân. Không, Vân Xuyên đưa 8 đứa trẻ xuống xe buýt đường sắt và đến nhà ga. Rất nhiều người ở đây đều là công dân chuẩn bị rời khỏi thành phố này trước tiên. Đi tới bảo vệ thành phố còn nguyên vẹn. Có quân đội duy trì trật tự và bảo vệ an ninh. Vạn hạnh, lão thái thái trong tay Vân Xuyên có người tiếp nhận. Sau khi nói rõ tình huống, người trong quân đội rất coi trọng, khống chế 3 tầng ngoài 3 tầng bên trong lão thái thái mang đi. Có lẽ sẽ mang đi thẩm vấn về sinh vật bức xạ làm thế nào để phá vỡ lá chắn. Có tổ chức có kế hoạch hay không? Có thể được đưa trực tiếp đến phòng thí nghiệm. Điều đó không liên quan gì đến anh. Về phần Vân Xuyên làm sao chế phục lão thái thái, anh không nói kỹ. Các thiếu niên thiếu nữ cũng nhìn nhau, im lặng không nói. Sau khi bọn họ tìm được phụ huynh, chớp mắt một cái, Vân Xuyên đã biến mất. Anh xuất hiện ở một góc khác, đeo kính râm, là một người bị truy nã vì khả năng siêu nhiên. Không nên quá cao điệu. Cách chương.